Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 600, chương 79 yêu tinh nhập tịch. Triệu Thanh Y cũng là mấy sinh mấy đời đương lão đại người. Thiên quân vạn mã còn muốn mang, như vậy vài người đương nhiên cũng mang đến lên. Một ngày học tập văn kiện, giao lưu ý tưởng, một ngày đoàn kiến quen thuộc. Còn dẫn bọn hắn cùng đi cùng yêu tinh mẫu giáo bé cấp thành viên nhận thức một chút. Bọn họ sau này là muốn chiếu cố cùng bồi dưỡng bọn họ. Lý Hồ Ly có thể từ bộ môn trung chọn lựa kỹ càng tiến 19 cục. Liền tính là khoa cấp cán bộ, đều là tinh anh, không phải công an đại học. Chính pháp đại học chính là lục đại tốt nghiệp, văn hóa, thể năng thành tích đều là ưu tú. Tố chất tâm lý phương diện cũng thực ưu tú. Bất quá khi bọn hắn biết được tương lai công tác điên đảo tam quan cũng là mí mắt vẫn luôn nhảy. Ban đêm ngủ không được, bọn họ biết đến quá nhiều. Triệu Thanh Y mang theo nàng bộ môn các thành viên tiến vào yêu tinh phòng học. Nhân loại cùng yêu tinh đan xen ngồi, giống Trưng Bắc loại này phía trước kiến thức quá lớn sóng gió. Ngược lại bình tĩnh, ngồi ở hắn bên người xà tinh luôn là đánh ngáp. Trương Bắc chịu không nổi hắn trong miệng chảy nước miếng. Nghĩ thầm kia, nước miếng có hay không độc, vì thế hắn nói, Đại Thanh, muốn hay không đem điều hòa khai cao một chút. Trương Bắc nghĩ, xà ở mùa đông vốn dĩ chính là ngủ đông, hắn như vậy muốn ngủ cũng bình thường. Xà tinh một phen lau khóe miệng ha kéo tử, nói, không cần, rất âm mân y. Trương Bắc nhíu lại mày, nói, ở bên ngoài không thể loạn lưu ngươi nước miếng, độc đến tiểu bằng hữu đã có thể không hảo. Xà tinh ha hả cười, ta không có cố ý phóng độc khi, nước miếng là không có độc. Trương đội, ta độc chính là thực hiếm lại. Trương Bắc, xà tinh thở dài một hơi, nói, hai ngày này xem tivi quá mệt mỏi. Xem tivi, Tân Bạch Nương Tử truyền kỳ, khá xinh đẹp, ai? Hiện đại là tìm không thấy xinh đẹp mẫu xà tinh, đại cẩu vẫn luôn đắc ý chính mình ở nhân gian càng được hoan nghênh. Xà khôn khéo minh cũng rất được hoan nghênh, đúng không, Trương đội? Trương Bắc ngẩn ra một chút, mới nói, Bạch Nương Nương là một cái bản tính thiện lương hảo yêu tinh, xà tinh nói. Bạch xà không nhất định là thật sự cũng không nhất định có thể thành tiên, các ngươi nhân loại tưởng tượng mà thôi. Bất quá, ta còn là học một chút nhân gian quy củ, bằng không muốn có hại. Lúc này Triệu Thanh Y ở trên bục giảng nói chuyện, làm đại gia thay phiên tự giới thiệu, nhận thức một chút, một đám người hoặc là yêu giới thiệu lúc sau. Triệu Thanh Y mới tuyên bố, ở đây nhân loại đem cùng nàng cùng nhau trợ giúp các yêu tinh thích ứng nhân loại xã hội. Tận lực bồi dưỡng bọn họ tương lai có thể tìm được công tác. Đại cầu học được đi đầu vỗ tay, các yêu tinh cũng một đám vỗ tay. Vương Chiêu chờ vừa mới tiếp xúc này đó, nguyên bản là sợ hãi, hiện tại xác cảm thấy có chút buồn cười. Sau đó, Triệu Thanh Y liền bắt đầu dậy thì phân chứng. Hoàng Tiểu Minh, đại cầu còn không có phản ứng lại đây kêu chính là hắn. Thẳng đến Triệu Thanh Y nhìn hắn, hắn mới đứng lên, đến. Triệu Thanh Y kêu hắn đi lên lãnh thân phận chứng, không cấm nói, chính mình báo tên, như thế nào đều không nhớ rõ sao. Đại cầu có thể nói chính mình thói quen bọn họ kêu hắn đại cầu sao. Hoàng Tiểu Lệ, một tiếng kêu giòn giọng nữ theo tiếng, đến, mắt thấy một cái dáng người là lướt, dung mạo mỹ lệ thiếu nữ tiến lên, đúng là chim hoàng oanh tinh, Bạch Miêu. Cái kia trên thực tế dẫn đường yêu tinh đông độ thành tinh chín mệnh miêu yêu tiến lên. Triệu Thanh Y ôn hòa nhìn hắn, này chỉ miêu yêu thật sự rất ngoan, Vương Thái Thái đều còn rất tưởng hắn, muốn cho nàng dẫn hắn về nhà đi. Triệu Thanh Y lại điểm danh, Xa Đại Thanh, đây là Thanh Xà Tinh, Hùng Phú Quý, Hùng Tinh, Lãng Ngạo Thiên, Tuyết Lang Tinh, Tuyết Trắng Tuyết, Con Thỏ Tinh Ứng Thiên Tường, Ưng Tinh, Tống Thư Nhi, Sóc Tinh. Triệu Thanh Y phát xong rồi thân phận chứng sau, cười tủm tỉm mà nói, chúc mừng đại gia, có thân phận chứng, các ngươi chính là ta trồng hoa hợp pháp công dân, các ngươi thực may mắn, bởi vì trồng hoa quốc tịch là trên thế giới khó nhất nhập quốc tịch. người nước ngoài Li muốn nhập trồng hoa quốc tịch kém một cái giải Nobel. Bởi vì các ngươi sinh ở trồng hoa, lớn lên ở trồng hoa, chúng ta quốc gia lãnh đạo cảm thấy, chúng ta cũng là cùng phiến không chung, cùng phiến thổ địa thượng cho ăn sinh mệnh, người cùng tự nhiên hài hòa phát triển là chúng ta tổ quốc tôn chỉ. Mặc kệ là Hán Mãn Mông Hồi Tàng, các tộc là một nhà, hiện tại cũng bao gồm bắt được trồng hoa quốc tịch các ngươi. Quốc là chúng ta quốc, gia là nhà của chúng ta, ta là nhân tộc, các ngươi là yêu tộc, chúng ta đều là trồng hoa người, không nghĩ đương trồng hoa người. Các ngươi đi học giỏi ngoại ngữ, có ở nước ngoài kinh tế năng lực cùng sinh tồn năng lực tương lai muốn di dân nhập ngoại tịch. Chúng ta cũng sẽ không ngăn cản, chúng ta là một cái mở ra tự do quốc gia, nhưng là chúng ta không thừa nhận song trọng quốc tịch. Đại Cẩu Hoàng Tiểu nói rõ. Triệu Thiên Sư, ta sẽ không nhập ngoại tịch, sinh là trồng hoa cẩu, chết là trồng hoa chết cẩu. Triệu Thanh Y, Trương Bác, mọi người loại. Sinh là trồng hoa xà, chết là trồng hoa chết xà. Chúng yêu tinh lại cảm thấy thú vị, sôi nổi kêu lên. Triệu Thanh Y gật đầu, như thế cũng hảo, chúng ta không miễn cưỡng đại gia ái chính mình tổ quốc. Đại gia không yêu là có thể vỗ vỗ mông đi yêu. Nếu ái, vậy bảo hộ nàng, nàng không hoàn mỹ, chúng ta xây dựng nàng. Chúng ta nhân loại tiền bối chính là như vậy kiến quốc. Ngay từ đầu cái gì đều không có, bởi vì xuất phát từ đối này phiến sinh dưỡng chính mình thổ địa nhiệt tình yêu thương liền trả giá. Nỗ lực, cho nên tổ quốc trở nên cường đại lên, người sinh mệnh tuy rằng ngắn ngủi, lại có như vậy đại trí tuệ cùng đại dũng khí, cho nên nhân tài là nhân gian chúa tể. Các ngươi tuy rằng là yêu tinh, nhưng là các ngươi đã hóa hình làm người, cùng các ngươi nguyên hình đồng loại đã có bản chất khác nhau. Các ngươi cũng là người, cũng là nhân gian chủ nhân chi nhất, cho nên muốn quý trọng cùng yêu quý chúng ta cộng đồng nhân gian. Các ngươi là trồng hoa công dân, tuân kỳ thủ pháp tự tôn tự lập tự cường, như vậy vô luận đi đến nơi nào tổ quốc là các ngươi kiên cường sau độn. Nơi này cũng là các ngươi quê quán, các yêu tinh phương diện này vẫn là chỗ trống. Chủ nghĩa yêu nước cùng công dân giáo dục là có thể vào trước là chủ. Huống hồ làm cho bọn họ đi học ngoại ngữ là tương đối có khó khăn. Chúng nó ở Nhật Bản vừa nghe nói có thể hồi trồng hoa. Không có muốn lưu kia ngày đó bổn yêu. Các yêu tinh nghe Triệu Thiên Sư dạy dỗ, đều thật sâu nhớ nhập đáy lòng. Nguyên lai nhân gian quốc gia là cái dạng này. Bọn họ là người, có quốc tịch, có nhân quyền, đương nhiên cũng có cơ bản nghĩa vụ. Triệu Thanh Y lại hỏi Bạch Miêu trước kia về nước những cái đỏ yêu ở nơi nào? Có hay không khả năng liên hệ thượng bọn họ? Bạch Miêu nói, bọn họ hẳn là trở về núi đi đi, ta có thể tìm được bọn họ, vì thế Triệu Thanh Y nói. Kia hành, quá hai ngày ngươi đi tìm bọn họ đi, bọn họ vừa mới hóa thành người, không có thân phận chứng không có phương tiện ở nhân gian sinh tồn, Đại Cẩu nói. Thiên sư đại nhân, tìm người ta cũng am hiểu, ta so bình thường cẩu cường đến nhiều, đại cẩu là từng có chủ nhân. Cho nên nhìn đến miêu bị trọng dụng, tổng muốn biểu hiện một chút, Triệu Thanh Y trong mắt có vài phần tinh quang, cười nói, Hoàng Tiểu Minh, ta có khác nhiệm vụ giao cho ngươi, đại cẩu lúc này mới không có ý kiến. Triệu Thanh Y lại thở dài. Nghĩ thầm không biết ở Nhật Bản hồ ly tinh hiện tại tìm được mấy chỉ trồng hoa yêu tinh. Hiện tại bổn viên cùng Tô Ta Thiện Đức Tổng phải cho trồng hoa yêu tinh về nước khai một chút. Phương tiện chi môn, Triệu Thanh Y buổi tối về nhà khi bởi vì Vương Thái Thái cùng Vương Kỳ Trạch nhớ thương Bạch Miêu. Mang theo hắn về nhà đi, đại cầu cũng muốn ăn vạ đi gặp Mặc Nhi, Triệu Thanh Y đành phải đáp ứng rồi. Cái này làm cho những cái đó đại cẩu tìm tới yêu tinh đã hâm mộ lại khinh thường. Liền như vậy ngạo kiều. Sau đó, vẫn là truy kịch đi. Liên tục công tác một tháng Trương Bắc sốt cuộc phóng mấy ngày đại giả. Yêu tinh căn cứ sự còn có Vương Chiêu đám người trước đỉnh. Lại không được còn có nguyên nhân vì tò mò. Có nhàn rỗi khi liền đi dạo Lý Hồ Ly. Bất chi bất giác liền nguyên đán. Hắn muốn 30. ở 30 tuổi coi như thượng chính chỗ cấp cũng coi như là sự nghiệp thành công. Cũng muốn sấn này không việc luyến ái, sớm ngày kết hôn. Chu Hiểu Mẫn là thích Trương Bắc, nhưng là hắn công tác thường xuyên đi công tác, đơn vị tổng bộ ở Kinh Thành, nàng hiện tại lại ở Hải Châu công tác, không chỉ là phân cách hai nơi. Trương Bắc không phải bộ đội công tác, nhưng là cũng không có so bộ đội thật nhiều hảo. Chu Hiểu Mẫn chính mình đến từ chính tiểu huyện thành, phụ thân là trong huyện hóa chất xí nghiệp tiểu kế toán. Mẫu thân là nhà trẻ giáo viên, nàng cùng Trương Bắc gia thế kém cũng có chút đại, cũng sẽ lo được lo mất. Hai người hẹn cùng nhau ăn cơm, nói lên phân biệt tới nay sự, Trương Bắc đương nhiên không thể nói cương thi cùng yêu tinh sự. Chỉ có thể hòa giải Triệu Thanh Y một đạo đi Nhật Bản tham gia y học. Hán văn hóa giao lưu, Chu Hiểu Mẫn thực ngốc thực thiên chân, nói, y nói thực hảo chơi, ngươi có hay không chụp quá chiếu. Trương Bắc vỗ trán, ta đã quên, loại chuyện này có thể chụp ảnh sao? Triệu cục trưởng cư nhiên nói tốt chơi, gặp gỡ vài thứ kia là ngoạn nhi sao? Thật là muốn đùa chết hắn mới đúng đi, Chu Hiểu Mẫn nói, ngươi liền một lòng đặt ở công tác thượng sao? Trương Bắc nói, ta là đi công tác, không phải đi ngoạn nhi, một lòng đặt ở công tác thượng có cái gì không đúng sao? Ta chỉ là tò mò ngươi đi qua nơi nào, ở nơi nào, ngươi công tác có phải như vậy hay không thường xuyên đi công tác một tháng? Trương Bắc nghiêng nghiêng đầu, thầm nghĩ, nhưng còn không phải là như vậy, lại không có gì cơ hội tiếp xúc hắn sở hy vọng phía nam nữ tử. Mới tìm không đến bạn gái. Ta về sau tận lực không thời gian dài như vậy đi công tác, Chu Hiểu Mẫn nói. Lãnh đạo muốn ngươi đi, ngươi còn có thể không đi. Trương Bắc thở dài, kia muốn xem Triệu nữ sĩ có phải hay không có thể chỉ phái ta ngắn hạn đi công tác, Chu Hiểu Mẫn. Hỏi, hiện tại y đều có thể quản ngươi đi công tác sự. Trương Bắc gật gật đầu, nói, hiện tại thành lập 19 cục, nàng thăng quan đương cục trưởng. Quản khẩn cấp công cộng khỏe mạnh an toàn thượng sự Triệu Thanh Y là bộ quốc phòng công khai đồ. Tối cao người, phía trước dùng để kinh sợ Hạ Anh Tuyết, đề cập cảng đảo, Nhật Bản phương diện sự vụ, hay mà cao tầng cùng huyền học giới biết nàng là đang làm gì. Cái này làm cho bộ quốc phòng đã không thể hoàn toàn bảo mật nàng. Thêm chi, nàng cũng không phân công quản lý quốc cùng quốc chi gian quân tình. Chính cục, nói đến cùng vẫn là phân công quản lý nhân loại cộng đồng an toàn. Cho nên thành lập 19 cục sự tuy rằng điệu thấp, nhưng không phải tuyệt mật, Chu Hiểu Mẫn rốt cuộc là trọng điểm tốt nghiệp đại học. Đương nhiên minh bạch cái này tầng cấp, không cấm nghẹn họng nhìn chân chối. Như vậy, y không phải nhanh như vậy từ chỗ cấp lên tới tính cấp. Trương Bắc đối điểm này nhưng thật ra chịu phục. Nhân gia liền ngàn năm cương thi đều thu thập được, những cái đỏ yêu tinh cũng là kêu thiên sư đại nhân. Nàng là người thường mới là lạ đâu, toàn bộ trồng hoa cũng chỉ tìm đến ra như vậy một người đi. Nàng cấp bậc là so với ta cao, Chu Hiểu Mẫn nói. Ngươi cũng đừng yên tâm đi, chủ yếu vẫn là làm chính mình thích công tác, y sẽ thất truyền trung y tài nghệ sao, Trương Bắc cười nói. Ta còn có thể như vậy bụng dạ hẹp hòi sao? Chức vị cao thấp là phân công bất đồng, có năng giả cư chi. Triệu cục tài nghệ xác thật không đơn giản. Ở Nhật Bản y học, hán học giao lưu, chính là đem bọn họ toàn trấn trụ. Quốc gia yêu cầu người như vậy, Chu Hiểu Mẫn hoài nghi mà nhìn hắn. Ta như thế nào cảm thấy? Các ngươi càng ngày càng thần bí, Trương Bắc vội vàng tách ra đề tài. Không nói này đó. Ngươi ở bên này công tác đều thuận lợi vui vẻ sao? Ta hiện tại độc lập mang hộ khách, cũng sẽ gặp gỡ chút sốt ruột người, nhưng ta đều có thể ứng phó, làm này một hàng chính là như vậy. Nhưng là học được đồ vật cũng rất nhiều, mỗi một cái phân đoạn đều là rèn luyện cùng tăng trưởng nhận chi. Đương được đến thăng chức cùng trích phần trăm khi, nàng không chỉ có thể cải thiện kinh tế độc lập tình huống. Còn có thể đạt được cảm giác thành tựu cùng thỏa mãn cảm nhi tiếp xúc qua y vòng cùng thế giới. Sau, nàng xác thật gặp gỡ ai đều thong dong rất nhiều, Đồng dạng cơ hội nữ lão bản luôn là thích cho nàng, không chỉ có riêng nàng bằng cấp, mà là nàng vòng quyết định nàng sẽ không đơn giản chính là một cái nông thôn đến người làm công. Nàng cũng cảm nhận được đây mới là nhân mạch cùng vòng lực lượng, mà không phải kinh tế thượng hoàn toàn ỷ lại người khác. Y Y nói qua, muốn nam nhân đem chính mình sở kiếm tiền giao cho ngươi. Duy nhất thả phương pháp tốt nhất là chính ngươi cũng có thể kiếm nhiều như vậy tiền. Ngươi giá trị cái này giới. Trương Bắc thở dài, ta còn là giáo ngươi mấy chiêu phòng thân đi, ta sẽ nha. Ngươi kia chiêu số không được, Chu Hiểu Mẫn nghĩ đến ngay lúc đó sự. Không cấm gương mặt ửng đỏ. Trương Bắc nghĩ Vương Kỳ Trạch điện thoại tư thụ luyến ái bảo điền. Muốn cho nàng thói quen chính mình tới gần. Cảm giác được chính mình tới gần, nhưng là không thể hạ lưu gấp gáp trực tiếp động thủ sờ. Kia còn không bằng trực tiếp nhìn nàng câu dẫn, hoặc là thoải mái hào phóng dắt tay nàng, ôm nàng, hôn môi nàng, không có cho nàng ánh mắt, không có cho nàng thái độ. Lén động thủ sờ nam nhân là cực kỳ đáng khinh, bắt bẻ nữ nhân là không thích. Vuốt ve chỉ có hai người chi gian phi thường quen thuộc thân mật thời điểm thực tự nhiên gần sát. Bằng không chính là móng heo. Vương Kỳ Trạch truyền thụ thời điểm cố ý cho hắn cường điệu điểm này. Trương Bắc nội tâm có một chút hỏng mất, đều đem hắn đương người nào. Dù sao bọn họ phu thê kết phường tới khi dễ người. Trong lòng tuy rằng ghét bỏ, chính là Trương Bắc cũng không có càng tốt phương án chỉ đạo. Trương Bắc nghe Vương Kỳ Trạch nói, hắn ở cường địch ở bên, Triệu cục trưởng nguyên đôi hắn ấn tượng cực kém. Không hề đừng yêu thế chỉ có mỹ mạo, lầm to, dưới tình huống có thể câu dẫn được Triệu cục trưởng. Phương pháp là thành bại mấu chốt, Chu Hiểu Mẫn đang cùng Trương Bắc nói chính mình đọc sách khi thú sự khi. Phát hiện đối phương chi đầu hướng nàng nháy đôi mắt, nàng không cấm ngạc nhiên nói, người đôi mắt làm sao vậy? Ở phóng điện Trương Bắc, Vương Kỳ Trạch, tin ngươi thật sự có quỷ. Phi phi phi, đại cát đại lợi. Tác giả có lời muốn nói, Vương Bảo Bảo tuy rằng nhược hóa, khuyết điểm một đống lớn, nhưng vẫn là thực ưu tú. Hết chương.